Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, nhượng đầu lưỡi người cũng cứng. Bởi vì có Khôn Tử nhắc nhở, Thạch Lỗi cũng đáp ứng hắn, tận lực không cho A Đạt thụ thương. Cho nên, Thạch Lỗi tại qua tìm A Đạt trước đó, mua một chi súng bắn nước, mở ra Khôn Tử chiếc kia GTR đến A Đạt công tác bảo an công ty về sau. Thạch Lỗi tùy tiện tìm người, hỏi hắn A Đạt hôm nay có hay không đi làm. A Đạt A, hắn hôm nay giống như làm nhiệm vụ qua. Cái kia bảo toàn cũng không có hoài nghi bất luận cái gì. Thuận miệng nói đến, vừa vặn có một cái khác bảo toàn đi ngang qua. Nghe được người kia lời nói, lập tức nói ra, A Đạt đã trở về. Ta vừa mới nhìn rõ hắn xuống xe. Trước đó cái kia bảo toàn nói, hả? Vị tiên sinh này, ngài tìm A Đạt có chuyện gì a? Ta có người bằng hữu, để cho ta giúp hắn mang ít đồ cho A Đạt. Phiền phức ngài giúp ta tìm một cái hắn đi. Nhìn xem Thạch Lỗi, cái kia bảo toàn tâm đạo A Đạt thế mà còn có loại này đầy người bài danh bằng hữu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho A Đạt, nói cho hắn biết, ngoài cửa có người nói thụ nhờ vả của bằng hữu cho hắn mang ít đồ. A Đạt cũng không ngờ có hắn, lập tức biểu thị lập tức liền xuống tới. Thạch Lỗi cười đối tên kia bảo toàn nói, vậy thì cảm ơn ngài. Chờ người kia đi ra về sau, Thạch Lỗi đối trong đầu hư cấu hóa Hắc Tạp ra lệnh. Hắn trong túi lập tức thêm ra một khỏa lam sắc tiểu dược phiến. Đem viên kia lam sắc tiểu dược phiến bỏ vào một bình nước lọc bên trong. Rất nhanh, này chai nước liền hiện ra nhạt màu lam nhạt. Đem tan có lam sắc tiểu dược phiến nước rót vào súng bắn nước bên trong. Thạch Lỗi đứng tại cửa chính kiên nhẫn chờ đợi A Đạt xuất hiện. A Đạt xuống lầu về sau, trực tiếp liền cao giọng hỏi, ai tìm ta a? Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp người kia kích cỡ rất cao, hơi có vẻ có chút hơi mập, nhìn ngược lại là so sánh trung thực, nhưng mặt mày ở giữa luôn có một luồng lệ khí. Xoay người, Thạch Lỗi đem tay vắt chéo sau lưng, cười tủm tỉm nói, người chính là A Đạt. A Đạt dừng bước lại, nhìn lấy Thạch Lỗi, mày nhíu lại rất căng. Hắn nói, ngươi là ai? Ngươi tìm ta? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, là ta tìm ngươi. Nhạc ca để cho ta mang cho ngươi chút đồ vật. Nhạc ca, A Đạt rõ ràng lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Thạch Lỗi cười cười, nói, từ để trong, hắn để cho ta cho ngươi đưa kiện đồ vật tới. Nói hắn gần nhất tương đối bận rộn, không có thời gian đưa tới cho ngươi. A Đạt hơi có chút do dự. Thạch Lỗi lại nói, đồ vật trong xe, ta đi cấp ngươi cầm đi. A Đạt gặp Thạch Lỗi xoay người rời đi, đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Hắn nói, ta đi chung với ngươi. Thạch Lỗi khóe miệng giơ lên một tia cười khẽ, nhanh chân hướng phía bãi đỗ xe đi đến. A Đạt theo thật sát. Rất nhanh, phụ cận liền không nhìn thấy những người khác. Thạch Lỗi dừng bước lại xoay người lại, giơ lên trong tay súng bắn nước. A Đạt bị dọa đến ngây người một lúc, nhưng rất nhanh cười ha hả, người có bị bệnh không? Cầm đem súng bắn nước hù dọa ai đây? Sau đó lại cảnh giác nói, người đến cùng là ai? Người làm sao lại biết nhạc ca? Thạch Lỗi trên mặt một mực duy trì bình tĩnh mỉm cười. Hắn nói, là từ để trong đem ngươi tin tức cặn kẽ nói cho ta biết. Sau đó Khôn Tử nói ngươi so sánh lỗ mãng, hy vọng ta không nên thương tổn đến ngươi. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi theo ta đi, chờ ngươi cùng từ để trong cùng Khôn Tử gặp mặt về sau, cùng đi cục cảnh sát tự thú. Thứ hai, ta đánh ngã ngươi, sau đó mang ngươi đi. Vẫn như cũ là cùng từ để trong cùng Khôn Tử hội hợp. Ta cũng vẫn là sẽ cho thời cơ cho các ngươi tự thú. Nhưng nếu như các ngươi không chịu tự thú, ta cũng có biện pháp đối phó các ngươi. A Đạt dò xét Thạch Lỗi một phen, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi, mà lại nhạc ca tuyệt sẽ không bán đứng ta. Tiểu tử, giờ đem súng bắn nước đối ta. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta loại này bảo toàn trên thân đều có xác thực a? Nói chuyện, A Đạt từ sau eo rút ra một cây súng lục, tay trái phất một cái, đánh mở an toàn. Ta không biết ngươi là làm sao tìm được ta. Bất quá, ngươi nếu biết ta là ai, liền phải biết chúng ta đều là dân liều mạng. Không muốn chết liền cút xa một chút. Đang khi nói chuyện, A Đạt thẳng đến thạch lỗi phía sau mà đi. Nơi đó có hắn xe, trong tay họng súng, lại vẫn đối với thạch lỗi. Thạch lỗi thở dài, từ trong đầu điều ra thần xạ thẻ, lựa chọn sử dụng. Sau đó, trong tay hắn súng bắn nước biểu ra một đầu lam sắc ngấn nước. Ngấn nước tinh chuẩn cùng cực. A Đạt hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bị ngấn nước trúng đích MU bàn tay. Lam sắc thủy dịch rất nhanh trải rộng hắn cả bàn tay, đồng thời cấp tốc thấm vào da thịt biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên không có cảm giác đến vấn đề gì, nhưng A Đạt đã nổi giận. Hắn thấy thạch lỗi là cái não tử có vấn đề ra hòa, giờ đem súng bắn nước cũng không biết đắc chí cái gì. Hắn có ý lắc lư súng lục hù dọa một chút thạch lỗi, thế nhưng là hắn đột nhiên liền phát hiện tay mình chỉ phảng phất không động đậy. Súng lục tựa như là bị hàn tại trên bàn tay, động cũng không thể động. Ngón tay hắn hoàn toàn không nghe sai khiến, cánh tay cùng cổ tay ngược lại là không có vấn đề. Nhưng mặc kệ hắn là giơ cánh tay lên vẫn là buông xuống rũ xuống chân một bên, ngón tay đều không thể bóp cò. A Đạt ý đồ dùng tay trái đem súng lục lấy tới, nhưng là ngón tay đội lên trên cò súng, vừa vặn hình thành một cái bế vòng. Hắn căn vô pháp đem khẩu súng từ trên tay phải hái xuống. Thạch lỗi lại đi A Đạt tay trái trên MU bàn tay đến nhất thương. Lam sắc thủy dịch cũng rất nhanh thấm vào da thịt. A Đạt tay trái ngón tay cũng lại không cách nào uốn lượn. A Đạt trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Hắn nói với thạch lỗi, người đối ta thi triển ma pháp gì? Thạch lỗi cười cười, nói, công nghệ cao mà thôi. Một giờ sau tự nhiên không có vấn đề. Giải thích, thạch lỗi cũng lười theo A Đạt nói nhảm. Trong tay súng bắn nước liên tục bắn ra ngấn nước, liên tiếp trúng đích A Đạt hai chân đầu gối cùng cánh tay mỗi cái then chốt. Chỉ một thoáng, A Đạt bộc thân thể ngã xuống đất, tay chân đều phảng phất bị hàn giống như chết, rốt cuộc không thể động đậy. Ta đáp ứng khôn tử, tận lực không cho ngươi thụ thương, nếu không cũng không phải là dùng cái này đối phó ngươi. Ngươi thật bắt được nhạc ca cùng khôn tử. Thạch lỗi mỉm cười nói, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy. Dù cho là không có sử dụng cổ đại võ học thẻ, thạch lỗi hiện tại lực lượng bởi vì tế bào trí nhớ duyên cớ cũng đã gia tăng quá nhiều. A Đạt thể trọng mặc dù lớn, nhưng thạch lỗi vẫn là cũng không tính quá phí sức đem hắn kéo lên. Lôi kéo hắn hướng đi chiếc kia GTR. Không có khả năng, nhạc ca cùng khôn tử tuyệt sẽ không bán đứng ta. A Đạt vẫn khó có thể tin gào thét. Thạch lỗi nói, khôn tử xác thực không có bán ngươi, là từ để trong bán ngươi. Ngươi không tin ta không quan hệ. Khôn tử chiếc xe kia ngươi tổng nhận biết a. Ngươi tốt nhất đừng lại la to, nếu không ta nhượng đầu lưỡi ngươi cũng cứng. A Đạt lúc này mới chú ý tới chiếc kia GTR, rốt cục im miệng, tin tưởng thạch lỗi lời nói, đem A Đạt ném vào trong xe. Đầu gối then chốt thẳng tắp A Đạt chỉ có thể nằm tại chỗ ngồi phía sau. Thạch lỗi mở ra GTR, rất mau trở lại đến quán rượu. Sau khi lên lầu, A Đạt kinh ngạc trông thấy Từ Để Trung Hòa khôn tử quả nhiên đều bị còng trong phòng. Hắn ngạc nhiên hô to, nhạc ca, khôn tử, các ngươi quả nhiên cũng đều bị tiểu tử này chộp tới. Khôn tử nhìn lấy A Đạt, chỉ là thở dài, không hề nói gì, mà Từ Để Trong nhìn về phía A Đạt trong ánh mắt nhiều mấy phần lấp lóe. Hắn nói, A Đạt, ngươi đừng trách ta bán ngươi. Hắn dùng tiểu đoá uy hiếp ta. Ngươi biết, ta không nguyện ý nhất nhìn thấy cũng là tiểu đoá xảy ra chuyện. Cho nên, ta chỉ có thể đem ngươi cùng khôn tử hạ lạc nói cho hắn biết. Bởi vì miệng bên trong thụ thương, Từ Để bên trong nói lời nói được cũng có chút không đủ rõ ràng. A Đạt nhất thời nổi giận. Ngươi đối nhạc ca làm cái gì? ngươi cái này bỉ ổi gia hòa, vậy mà dùng tiểu đoá uy hiếp hắn. Nhạc ca, a đặt đầu gối còn không có khôi phục. Hắn vừa sốt ruột, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Thạch Lỗi đem cầm lên đến, ném tới trên ghế salon. Nói, hiện tại, là chính các ngươi gọi điện thoại cho cảnh sát biểu thị tự thú đâu. Vẫn là ta gọi điện thoại báo động, nhượng cảnh sát đem các ngươi bắt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.